tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 677, cậu thấy thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bởi vì Tô Lạc Ly cần mặc trang phục dạ hội gấp nên Tô Kiềm Mặc đã sửa chiếc váy cưới thành một chiếc váy dạ hội. Cậu chỉ còn sống được một tháng mà có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Cậu biết một tháng này không đủ nên chỉ hy vọng có thể hoàn thành xong váy cưới cho Tô Lạc Ly là được rồi. Tô Kiềm Mặc cảm giác ngực đau thắt lại, lập tức dừng tay, móc lọ thuốc trong túi và lấy ra một viên thuốc nuốt luôn xuống. Viện trưởng Chu đã nói đau ngực là hiện tượng bình thường, chỉ cần uống thuốc là được rồi, không nên chuyện bé xé ra to. Chấm, sau khi thấy bớt đau, Tô Kiềm Mặc lại tiếp tục may váy cưới. Trong một phòng studio khác, các bạn học của Tô Kiềm Mặc đang gấp gáp thiết kế. Ôi, sao dạo đây tôi chẳng thấy Kiềm Mặc vậy? Chẳng phải mọi khi cậu ấy là người tích cực nhất à? Một cô gái chợt hỏi. Đợt trước Kiềm Mặc phải nằm viện, bây giờ chắc đang may váy cưới trong phòng bên cạnh đấy. Tôi nghe nói cậu ấy may cho chị Lạc Ly. Lâm Chi Hằng cùng phòng ký túc với Tô Kiềm Mặc trả lời. Tôi thấy trong phòng Kiềm Mặc hình như đang để đồng hồ đếm ngược thời gian, hôm qua là 26, hôm nay là 25, không biết cậu ấy đang làm gì nữa. Tay Lâm Chi Hằng đang cầm bút viết chợt dừng lại. Cậu thấy thật à, thật mà tôi hỏi cậu ấy định làm gì. Cậu ấy chỉ cười nhưng không trả lời tôi. Cậu ấy vẫn không ngừng may váy cưới. Tối qua tôi rời đi lúc hơn 9 giờ mà vẫn thấy cậu ấy đang làm đấy. Lâm Chi Hằng lặng lẽ cúi đầu. Cậu ấy ở cùng một phòng ký túc với Tô Kiềm Mặc nên vẫn biết tương đối về tình hình của cậu. Đúng rồi, hình như sức khỏe của cậu ấy gần đây không tốt lắm, tôi còn nhìn thấy cậu ấy thỉnh thoảng uống thuốc. Kiềm Mặc, cậu ấy, có lẽ không xong rồi. Lâm Chi Hằng nói rất khẽ, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Chi Hằng nói cho mọi người biết tình trạng của Tô Kiềm Mặc. Sợ là lần này cậu ấy thật sự không thể qua được nếu không sẽ không vội may váy cưới. Cho chị Lạc Ly như vậy. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy muốn hoàn thành giấc mơ trước khi mất. Mắt Lâm Chi Hằng hơi ướt, mấy cô gái đang ngồi thậm chí òa khóc. Cách chương.